Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 129: Vây công. Ngọn lửa tàn sát bừa bãi, sóng nhiệt quay cuồng. Mandarin bổn có thể dựa tự thân năng lượng đem lực công kích tập trung ở một chút, nhưng hắn căn bản không có kiềm chế ý tứ, ngược lại tùy ý ngọn lửa thổi quét toàn bộ phố xá sầm uất. Ở hắn cuồng tiếu trong tiếng lửa cháy điên cuồng trào dâng, rất nhiều phía trước bồi hồi ở đầu đường thị dân căn bản không ý thức được đã xảy ra cái gì đã bị đốt thành than cốc. Đám người điên cuồng bôn đáo, tiếng gào, tiếng khóc chung còn kèm theo quân Mỹ cùng địa phương cảnh sát bộ đội, làm Mandarin giơ lên tay. Đầu hàng linh tinh nói, đầu hàng. Đọc lấy phi công ký ức, Mandarin đã có thể nghe hiểu tiếng Anh. Đại binh nói hắn đều nghe thấy được, khinh thường, âm trầm, lạnh nhạt, đủ loại cảm xúc không chút nào che giấu thể hiện ở hắn kia trương già nua khuôn mặt. Thượng, nơi này là thổ địa của ta. Các ngươi hẳn là quỳ lạy ở ta dưới chân, khẩn cầu ta tha thứ. Có lẽ ta sẽ khoan hồng độ lượng, bỏ qua cho các ngươi kia ti tiện tánh mạng. Mandarin thực trang bức khoanh tay mà đứng, phiêu phù ở giữa không trung, phảng phất hắn là không trung chủ nhân. Khảm đại ha cảnh sát bộ đội vừa muốn đi lên bắt địch, liền thấy được làm chính mình mở rộng tầm mắt một màn. Vẫn luôn ở bọn họ cảm nhận Trung Hoa thiên binh thiên tướng không sai biệt lắm nước Mỹ các lão gia, quay đầu liền chạy, trong đó còn có mấy cái một bên chạy một bên ném vũ khí. Đây chính là đương kim trên thế giới tiên nhất vũ khí. Nếu là ngày thường nhặt được giao cho thượng cấp, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thăng 2 cấp. Hiện giờ bọn họ nhưng không cái này tâm tư, thiên binh thiên tướng đều chạy, chúng ta còn đi lên liều mạng. Nói giỡn đâu, khảm đại ha cảnh sát lợi dụng chính mình là dân bản xứ, quen thuộc địa hình ưu thế, tư tán bôn đào. Đáng tiếc bọn họ không giống quân Mỹ như vậy sớm phải tới rồi dụ địch mệnh lệnh, chạy trốn tốc độ chậm nửa nhịp, lo trước lo sau. Chạy trốn cũng không phải như vậy kiên quyết, mười mấy cái dân bản xứ nhanh chân chạy như điên. Nhưng là chạy một hồi, bọn họ phát hiện chính mình không những không có đi tới, ngược lại lui về phía sau vài bước, chờ ý thức được không thích hợp thời điểm, liền cảm giác chính mình như là đằng vân giá vũ giống nhau bị không biết tên lực lượng kéo túm trở về. Phản ứng chậm còn không có minh bạch sao lại thế này, liền làm hồ đồ quỷ. Phản ứng nhanh nhạy, một bên cầu xin, một bên trơ mắt nhìn chính mình đánh vào Mandarin triệu hồi ra tia chớp thượng, mười mấy cái khảm đại ha cảnh sát bị dẫn lực cường kéo trở về. Hiện trường vang lên vài tiếng chói tai nổ đùng, lúc sau đều ở tia chớp hạ biến thành một đống than cốc. Nhìn bỏ chạy quân Mỹ, Mandarin lộ ra một cái dữ tợn cười lạnh, lại lần nữa đại nhập thợ săn nhân vật tiến đến truy kích, đuổi theo ra 2 con phố. Mandarin hơi hơi sửng sốt, liền thấy nguyên bản đã là chó nhà có tăng quân Mỹ một lần nữa khôi phục trận hình, cũng lấy tiểu đội vì đơn vị, đem hắn 4 phía không gian bao quanh vây quanh. Con kiến số lượng lại nhiều, chẳng lẽ là có thể đánh bại voi sao? Đối với chính mình bị vây quanh, hắn không hề sợ hãi. Đáng tiếc liền chiến liền tiệp, lần này hắn quá mức đắc ý, mất đi nên có bình tĩnh. Một con ba đặc lôi súng ngắm ở cách hắn thẳng tắp khoảng cách chỉ có không đến 30 mét ẩn nấp chỗ khai hỏa, viên đạn mới bắt đầu tốc độ đạt tới mỗi giây 800 mễ. Mau qua Mandarin phản ứng, khoảng cách lại thân cận quá. Hắn vòng bảo hộ vừa mới giá khởi một nửa, viên đạn đã tới rồi trước mặt, vội vàng nghiêng đầu tránh né, viên đạn ở trên mặt vẽ ra một đạo thiển ngân. Tuy rằng vết thương thực mau bị tự lành lực khôi phục, nhưng là loại này sỉ nhục cảm hắn đã rất nhiều năm không có cảm nhận được. Khai hỏa, khai hỏa. Phía sau bộ chỉ huy, lục quân tướng quân lớn tiếng mệnh lệnh nói, sớm có mai phục tay súng bắn tỉa từng người nổ súng. Từ góc đường hai đầu lại xử tới 2 chiếc M1A2 chủ chiến xe tăng. Bọn họ một trước một sau nhắm ngay Mandarin điên cuồng khai hỏa, xe tăng hỏa lực có thể so Daisy bọn họ phía trước viên đạn mãnh nhiều. Mandarin ở phi công trong trí nhớ nhìn đến quá xe tăng, nhưng hắn vẫn là có điểm phòng chừng không đủ. bị xe tăng chủ pháo đánh đến cực kỳ chật vật, quen thuộc Mandarin đặc điểm Daisy lại an bài hai giá. Hắc ưng phi cơ trực thăng, bọn họ phi ở Mandarin đỉnh đầu, từng người đánh ra một đám chấn động đạn, lúc sau bỏ trốn mất dạng, bụi mù tràn ngập hết sức. Mandarin đang ở chống đỡ lửa đạn, đột nhiên liền cảm thấy tự thân chung quanh đột nhiên nhiều ra rất nhiều cường quang nguyên. Cùng với mà đến còn có thật lớn tạp âm, cường quang làm hắn hai mắt mơ hồ. Tạp âm càng là làm hắn trong lúc nhất thời mất đi đối ngoại giới cảm giác, có hiệu quả. Johnson đặc công, người biện pháp thật tốt quá. Bộ chỉ huy hai cái lão tướng quân mắt thấy công kích hiệu quả. Mặt mày hớn hở, cao hứng đến không được, Daisy mỉm cười tiếp nhận rồi này đó không tính thành khẩn khen tặng. Trong lòng cũng vì chính mình cơ trí điểm tán, Mandarin loại này cường địch dùng vũ khí đón đánh. Khẳng định hiệu quả cực nhỏ, nhưng hắn cũng có nhược điểm. Hắn bản thể vẫn như cũ vẫn là nhân loại, vũ khí hạng nặng có thể bị nhẫn phòng ngự. Nhưng là rất nhiều phi chí mạng vũ khí, phụ trợ vũ khí ngược lại có thể đối hắn sinh ra tác dụng, bọn họ ở bộ chỉ huy chúc mừng. Mandarin đã tao ngộ tới rồi nguy cơ. Cao decibel tạp âm làm hắn đầu nặng chân nhẹ. Trong thân thể, khí, điều động lên khó tránh khỏi xuất hiện sơ hở. Chung quanh quân Mỹ hỏa lực lại lần nữa phát tiết đến hắn trên đầu, mấy giây gian liên tục trúng đạn. Hắn tự lành lực nhưng xa xa không bằng Wolverine. Đối mặt toàn bộ võ trang quân Mỹ quang bị đánh không hoàn thủ chính là cái chết. Trong lúc nhất thời tình thế cực kỳ nghiêm túc, hắn vội vàng từ không trung rớt xuống. Cũng ngồi xổm dưới đất mặt, trong miệng lẩm bẩm, tay phải ngón tay cái vật chất trọng tổ nhẫn phát ra một trận hắc quang. Chung quanh từng người từ mặt đất chạm ra bốn cái cao lớn nham thạch người khổng lồ, nhìn đến như vậy siêu tự nhiên một màn. Bộ chỉ huy mọi người cùng hiện trường chúng quân Mỹ đều có điểm mộng bức. Này không phải ở đóng phim điện ảnh đi. Cục đá người khổng lồ đều ra tới. Tiếp tục khai hỏa, đó chính là một đống cục đá. Không có gì ghê gớm. Daisy vô pháp trực tiếp chỉ huy. Chỉ có thể nhắc nhở lão tướng quân, chờ lão tướng quân đem mệnh lệnh truyền tới tiền tuyến. Mandarin đã triệu hoán mười mấy cái nham thạch người khổng lồ. Mênh mông một tảng lớn đem hắn bảo hộ ở nhất trung tâm, xe tăng lần thứ hai khai hỏa. Ở cổ đại người trong mắt vô địch cục đá người khổng lồ căn bản khiêng không được hiện đại pháo oanh. Kích, gần như một pháo một cái, đáng tiếc như vậy vài giây chậm trễ. Mandarin một lần nữa khôi phục bình thường, bị một đám con kiến đả thương. Này ở hắn xem ra quả thực là vô cùng nhục nhã, đối mặt hàng trăm hàng ngàn binh lính công kích. Mandarin rốt cuộc nghiêm túc lên. Hắn bắt đầu vận dụng tay phải năng lực, tay phải nhẫn muốn so tay trái nhẫn cường một bậc. Bên trái 5 chiếc nhẫn phân biệt là ngón tay cái dẫn lực thao tác. Ngón trỏ ngọn lửa đánh sâu vào. Ngón giữa tia chớp gió lốc. Ngón áp út tâm linh tăng phúc khí cùng với ngón út hàn băng đánh sâu vào, tay trái thiên năng lượng. Công kích nhẫn liền có tam cái. Ở hiện đại xã hội, này đó năng lượng công kích kỳ thật đều có thể bị công nghệ cao vũ khí thay thế được, mà tay phải. 5 chiếc nhẫn liền phải cường không ít. Theo thứ tự là ngón tay cái vật chất trọng tổ, ngón trỏ chấn động sóng, ngón giữa gió xoáy thao tác. Ngón áp út nguyên tử cắt cùng với ngón út hắc ám lực tràng, ở Mandarin bắt đầu vận dụng tay phải sau. Thương vong con số bắt đầu nhanh chóng bò lên, cùng Daisy chấn động năng lực không sai biệt lắm. Mandarin dựa vào nhẫn đồng dạng có thể sử dụng chấn động sóng. 2 chiếc quân Mỹ chủ chiến M1A2 xe tăng bị hắn coi là uy hiếp lớn nhất. Liên tục lưỡng đạo chấn động sóng đánh chết bên trong thao tác giả. Chủ chiến xe tăng lập tức biến thành sắt vụn, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.